Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2734, chương 2734, ta đi ra ngoài đi một chút. Canh thứ hai, trong thế giới ngoài gương, gió tanh mưa máu lại nổi lên. Thiên mệnh ba người, phân công nhau mà đi, ngoài gương ở trong tu chân giới, lại là đại khai sát giới lên. Ba người cũng là cẩn thận, vừa đến không động vào cùng khuyến quân đảo hữu quan thế lực. Thứ hai đánh một thương chuyển sang nơi khác, rất ít dọc theo một cái hướng khác, một đường tiếp tục giết. Đã như thế, bình thường tu sĩ, căn bản nắm giữ không tới hành tung của bọn họ, mà ngoài gương tu chân giới, thái bình mấy trăm ngàn năm, đã lại một lần đại phồn vinh lên. Bất luận là phàm nhân sinh linh vẫn là tu sĩ đều rất nhiều. Ba người giết nhiều hơn nữa, luôn có sơ hở, tin tức vẫn là truyền ra đến. Ngoài gương tu sĩ, lại đánh tới rồi, tin tức này truyền tới chỗ nào? Chính là rước lấy một mảnh nổ tung nghị luận cùng kinh hoàng. Có chút ít tu sĩ, chạy tới khuyến quân đảo mật báo, này vừa đến. Lại là phát hiện khuyến quân đảo đại trận đã phá, một bóng người cũng không có, khuyến quân đảo lại gặp công kích, đã xong, này phát hiện, lệnh trong giới tu chân, càng thêm kinh hoàng lên, không đề cập tới cái khác, chỉ nói riêng Phương Tuấn Mi đám người, bây giờ đã tất cả đều di chuyển đến Trầm Thụy Tinh Uyên bên trong. Tuy là như vậy, y nguyên có tu sĩ ra ngoài. Tìm hiểu khắp nơi tin tức, cũng ở thời gian ngắn nhất, được tin tức, khuyến quân đảo bên kia, chân giả huyễn diệt thiên bị người cường phá, từ lưu lại xem, nên là thiên mệnh làm ra, mấy cái kia giết bừa tu sĩ, chưa tìm hiểu ra thân phận chân chính đến, bọn họ đồ một lần chuyển sang nơi khác, rất khó nắm chặt hành tung, thất tình đạo nhân hướng về mọi người giới thiệu. Hắn đã trở về, đạo tâm đệ tứ biến cơ duyên, cũng là từ đầu đến cuối không có tìm tới. Vạn giới du tiên khẳng định đã đi ra, bằng không thiên mệnh tuyệt không có lá gan đó đi đánh khuyến quân đảo. May mà chúng ta đi sớm, Trang Hữu Đức nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Bây giờ bên trong cung điện, lại là 20-30 tôn nhân tổ bóng dáng, như nhân ngữa song tinh. Bạch Thái Cổ, Phương Chính, Lẫm Nhiên từ đám người, đều đã xung kích đến nhân tổ cảnh giới, bất quá thanh thế so với trước, vẫn là kém không ít, tuy rằng khó tìm, nhưng sự ở người làm, cũng không thể tùy ý bọn họ tiếp tục giết. Bắc Đấu Nhân Tinh nói rằng, thần sắc thương xót, không phụ một cái nhân chữ, mọi người nghe vậy, tất cả đều không nói. Trầm mặc một chút, vẫn là thất tình đạo nhân nói, nhân tinh huynh, muốn đối phó thiên mệnh bọn họ, liền muốn điều động một nhóm hai bước nửa, liền coi như bọn họ tách ra, chúng ta chỉ đối phó trong đó hai bước nửa, chúng ta đồng dạng muốn điều động hai bước nửa, gặp này nhân tổ vẫn lạc chi địa đem mở thời khắc, chúng ta e sợ không thể động, nếu là câu các ngươi đi ra ngoài bẫy dập, lão tiên tùy thời mai phục giết, liền càng bết bát rồi. Thiên Hà đạo nhân thêm nói, Bắc Đấu Nhân Tinh nghe vậy, cũng là thần sắc càng nghiêm nghị lên, cũng càng sầu khổ lên, lẩm bẩm nói, lẽ nào liền tùy ý bọn họ tiếp tục giết sao? Không sai, thất tình đạo nhân trực tiếp thẳng thắn, lại chính diện trả lời hắn, để bảo đảm nhân tổ vẫn lạc chi địa trận chiến này thắng lợi. Chúng ta chỉ có thể mặc cho bọn họ tiếp tục giết. Ở giết lão tiên cùng thiên mệnh trước, chúng ta nhất định phải bảo đảm hoàn chỉnh chiến lược. Bắc Đấu Nhân Tinh nghe vậy, nói không ra lời, trong lòng kỳ thực cũng tính toán lại đây. Đây là tốt nhất quyết định. Một phen thương lượng dưới, mọi người mang tâm sự riêng tản đi. Bên ngoài trong giới tu chân, một cái tiếp một cái thế lực bị diệt. Một cái tiếp một bộ tộc bị diệt, một cái tiếp một cái tông môn bị diệt, ba người đi tới nơi nào? Nơi đó chính là máu chảy thành sông, thiên địa phá nát, cảnh tượng chi thảm, phảng phất xâm la địa ngục. Mà trừ bỏ Phương Tuấn Mi đám người bên ngoài, trong thế giới ngoài gương, còn có rải rác khắp nơi cái khác hai bước nửa, lại đem phản ứng ra sao? Đã ở nơi nào đó truyền bá tự mình sáng chế một môn thần thông con đường thiên địch. Nhận được tin tức, không để ý đến, tiếp tục truyền đạo, người này xem cũng là sâu xa lại lãnh khốc. Biết rõ, bây giờ trong giới tu chân, không có nhiều như vậy giấy trắng một dạng tu sĩ. Đến học thần thông của hắn con đường, nếu là mượn trong gương chi thủ thanh tẩy đi một nhóm, mới sinh ra tu sĩ, có lẽ chính là lực lượng tín ngưỡng của hắn khởi nguồn. Cho tới hạo kiếp, đương nhiên là hy vọng quân bất ngữ bọn họ đỉnh ở mặt trước. Tuyệt vô lang chủ nhận được tin tức sau, chung quanh phái người tìm hiểu Phương Tuấn Mi đám người hướng đi. Đồng thời đem lang tộc phân tán, giấu tiến vào trong mấy cái tiểu không gian. Về phần hắn chính mình, từ đầu đến cuối không có đi. Long Thiên Hạ cũng là như vậy. Hai người này cũng không phải hoàn toàn lãnh huyết người, nhưng tính toán qua đi, thực sự là phát hiện nguy hiểm quá lớn, đem mình ném vào chỉ sợ cũng ngăn cản không được. Lệch lại liên lạc không được Phương Tuấn Mi đám người, nơi nào chịu một mình xông về phía trước. Luân Hồi Hải, Long Cẩm Y cũng nhận được tin tức. Trên thực tế, chỉ nhìn đột nhiên nhiều lên dâng tới thập bát trọng địa ngục linh hồn, hắn liền biết phát sinh đại thảm sự rồi. Rất nhanh, chính là một đám đi theo hắn tu sĩ tụ hội. Chu Nhan Tử Kính, Nam Cung Tòng Vân tự nhiên không ít. Liền Phương Bất Hối, Long Bất Hối, cùng trước ở phần sơn thế giới lão đầu Nam Cung Thành, cũng đã là nhân tổ cảnh giới. Trong điện còn có một cái anh khí bừng bừng thanh niên, là Long Cẩm Y cháu trai ruột Long Ức, bây giờ đã là chí nhân sơ kỳ cảnh giới. Tổ phụ, ông ngoại bọn họ phía bên kia, nên ra tay đi. Long Ức hỏi, người này cùng Long Cẩm Y, Long Bất Hối một dạng, sinh cao to hùng tráng, lông mày rậm mắt hổ, ánh mắt rừng rực như lửa. Sẽ không, bọn họ lựa chọn tốt nhất là không ra tay. Ta tin tưởng bọn hắn chính mình cũng nghĩ tới đến. Long Cẩm Y lắc đầu nói rằng, hắn bây giờ khí tức cũng là càng ngày càng hùng hồn. Chỉ tiếc khí vận lực lượng vẫn như cũ không đủ rèn đúc khí vận thần vật. Trong thời gian ngắn, vô pháp tiến thêm một bước nữa. Nhìn thích vô cùng cháu trai này, giải thích một câu nói, ông ngoại ngươi bọn họ nhất định phải toàn lực chuẩn bị chiến tranh cùng vạn giới du tiên đại quyết chiến. Hiện tại là không thể tổn hại chiến lực, vì thắng lợi cuối cùng phải nhịn. Long Ức gật gật đầu. Trên thực tế, bởi vì rất nhiều chuyện còn chưa nói cho duyên cớ của hắn, người này trong lòng vẫn có rất nhiều nghi hoặc. Bọn họ không thể đi, nhưng trận này đại quyết trước chiến tranh mở màn dạng hạo kiếp, hay là muốn có người đi cứu vãn, ta đi ra ngoài đi một chút. Long Cẩm Y lạnh lùng nói rằng, một tấm cường tráng tang thương trên mặt tràn đầy vẻ kiên định. Long Ức thưởng thức nhất sùng bái chính mình tổ phụ thân này anh hùng khí khái, nhưng giờ khắc này vẫn là nghe cực lo lắng lên. Không thể, cha của hắn Long Bất Hối trước tiên nói, cha, ngươi không thể đi. Tang Mộ Vũ bọn họ rất có thể dựa vào việc này bố trí xuống nhằm vào bẫy dập của ngươi. Không thể, Long Cẩm Y lắc đầu nói, như bẫy dập của bọn họ đưa tới chính là quân bất ngữ bọn họ, thiên mệnh bọn họ, trốn đều đến cùng. Trận hạo kiếp này mở màn, phàm là có lo lắng tu sĩ đều sẽ không dễ dàng hiện thân, trái lại là ta ra tay cơ hội tốt. Dứt tiếng, trực tiếp chính là đi ra ngoài. Nhưng mới đi rồi hai bước, chính là trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, xem hướng về phía trước. Phía trước bên trong có người đi tới. Đạo hữu, bọn họ nói không sai, ngươi không thể đi, coi như Tang Mộ Vũ bọn họ hiện tại có lo lắng, nhưng biết ngươi đi ra ngoài, bọn họ cũng sẽ có bố trí. Luân hồi hải nhiều tu sĩ như vậy, ngươi biết cái nào là bọn họ thám tử. Ngươi đến nói rằng, ông lão dáng vẻ, càng là thiếu sư mệnh, chân chính nên đi người. Hẳn là ta, thiếu sư mệnh lại nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.